Oh, cốc, em là để chúng tôi yêu thương. Chương 7, em là của bọn anh. Gocchuyenaudio.com. Nhờ CMT động viên của các bạn, Su quyết định là sẽ không drop chuyện nữa, sẽ viết cho các bạn đọc tiếp. Xin chân thành cảm ơn những bạn đã đọc chuyện của Su. LT, 3, bảo bối à, em có đồng ý làm người bọn anh yêu nhất trên đời này và làm con dâu của mẹ bọn anh không? Simon xến xúa, cậu ngơ ngẩn nhìn cả thầy 6 người đang quỳ dưới sàn nhà chờ cậu trả lời, bỗng cậu đỏ mặt, đỏ như chưa từng được đỏ. Em, đang nói thì tê nhảy vào, em mà từ chối là anh sẽ không mua bánh cho em nữa đâu. Rồi cả lũ không hẹn mà có chung suy nghĩ, à, bảo bối rất ngây thơ, phải biết tận dụng thời cơ. Su, lợi dụng, Enpop, đúng rồi à, em mà từ chối thì anh sẽ không cười với em nữa đâu. Simon, em mà từ chối thì anh sẽ không nấu ăn cho em nữa. Jin, còn anh, nếu bị em từ chối thì sẽ không bao giờ nhìn mặt em dù chỉ một lần. Yunji, anh sẽ không chơi với em nữa. Hoseok, anh sẽ không quan tâm tới em nữa. Namjoon, cả lũ nói một lèo làm cho cậu không kịp trả lời. Cậu bây giờ lo lắng cực kỳ, các anh mà làm vậy thì cậu sẽ buồn lắm lắm luôn à, nghĩ tới đây cậu thút thít. Hức, hức, em không muốn vậy đâu à, buồn lắm. Vậy thì em phải làm người yêu của bọn anh, chịu không bảo bối? Jimin thừa cơ lấn tới. Đê, dạ, cậu e thẹn trả lời. Cả lũ nghe tới đây thì mừng thầm trong lòng. Nhưng vẫn thái độ lúc nãy, Yunji hỏi. Vậy bảo bối là ai? Cố tình nhấn mạnh. Dạ, à, em là con của ba với mẹ nè, là em của Ji Yong Hyung nè, là Jeon Jung Kook nè. Một lèo. Cả lũ đang vãnh tai hết cỡ lên nghe câu nói thiêng liêng từ bảo bối thì tắt hẳn nụ cười. Người nào người nấy mặt mày hầm hầm, cả lũ quay mặt đi nơi khác vờ giận cậu. Thấy vậy cậu mới lính quính cúi mặt lý nhí nói. Và cả là người yêu của bọn anh nữa. Nghe được câu này, cả lũ quay lại cười tâu toét. Đúng rồi à, bảo bối giỏi lắm, đồng thanh. Xong chuyện cả lũ đi ăn cơm, trò chuyện rôm rả đến tối. Tối đó, cả nhà bây giờ đang có mặt tại phòng ngủ, còn cậu đang ở trong vòng tay Jin. Loading, ê, mày thả ra coi. Làm gì mà ôm bảo bối của tao hoài vậy? Cả lũ chửi Jin, còn Yunji thì đi lại chỗ Jin kéo Dung Cúc về phía anh và bốn người kia làm Jin tức trào máu. Đột nhiên cậu hỏi, các anh à, là người yêu thì phải làm việc gì? Cậu chu mỏ ngước lên nhìn cả đám, dáng vẻ dễ thương làm các anh đỏ mặt. Rồi hình như nghĩ ra điều gì đó, cả đám, chư Cúc, nhìn nhau cười lưu manh. À, dễ lắm, bảo bối chỉ cần kêu bọn anh bằng tên chứ không kêu Hyung nữa. Jimin nói tới đây liếc mắt qua Tê, hiểu ý Tê tiếp. Bảo bối không được quá thân thiết với người khác bọn anh. Mỗi ngày phải yêu bọn anh nhiều hơn một tí. Namjoon, phải hôn bọn anh buổi tối trước khi ngủ, buổi sáng sau khi dậy và một cái nữa trước khi đi học. Hoseok cười biến thái, phải chủ động với bọn anh. Mờ ám gì đây, Jin, và cuối cùng em là của bọn anh. Yunji chốt, cậu gật gù, em hiểu rồi các anh. Sarange I love u prestiamo. Không biết đúng không, bộ ai ni, sổ cả chàng ngôn ngữ rồi cậu cười hi hi, sáu người kia thì khỏi phải nói, đang lang thang đâu ở trên mây ý. Nụ cười của cậu kéo các anh về thực tại, hoáp em buồn ngủ rồi Jimini, à anh thương em thì cho em ngủ đi. Jimin nghe thấy cậu kêu tên mình thân mật như vậy thì sướng thầm. Rồi cùng năm người kia đồng thanh lần ba, bảo bối yêu à em quên cái này này, cả đám tự chỉ môi mình. Gocchuyenaudio.com, thấy vậy cậu, à, một tiếng rồi chòm lên hôn mỗi người một cái. Tội cậu một điều là Yunji là người đầu tiên cậu hôn, vừa môi chạm môi tính dứt ra thì bị anh giữ chặt sau gáy kéo nụ hôn thêm sâu. Lũ còn lại thấy vậy thì máu ghen nổi lên, sau đó, cậu hôn đến ai thì đều bị giữ lại hôn đến môi sưng tấy. Su tội cu, cái lũ này, luyến tiếc nhìn cậu, cả đám kêu cậu đi ngủ để mai dậy sớm đi học nữa. Cậu vừa bước lên giường thì đã ngủ như chết, để lại đám kia chìm trong suy nghĩ. Cả lũ pop, được hôn em rồi, đã được em đồng ý rồi. Vui quá đi à, vậy là chả ai cướp được em đâu à, người nào dám đụng vào em thì kết cục chả đẹp đâu nên em đừng lo, đã có bọn anh bảo vệ rồi à, em chỉ việc yêu bọn anh thôi còn cả thế giới để bọn anh lo. Enpop, suy nghĩ một hồi rồi ai cũng chìm vào giấc ngủ, giới thiệu thêm về Cúc. Cậu là một ngu về tình yêu thực sự chỉ biết được chút ít thôi. Với cả cậu rất ngây thơ, như trẻ con ý, không phải là giả tạo nhé. Chép sau sẽ có đánh nhau giữa ba mụ bánh bèo lúc ở canteen với Dung Cúc à. Các bạn cho Su một phút. CMT nha, xin nhớ vì chép này hơi ngắn. LT, 3 cách chương.